Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 482, sát ý. 22, phản hồi trang sách Phạm Vân Long, cái tên này đối với Tả Nghị mà nói rất lạ lẫm. Nhưng Cố Thiếu Dương đối với hắn hiểu rất rõ, với tư cách là Phạm Việt trẻ tuổi bên trong tinh anh. Phạm Vân Long vẫn luôn là kinh thành trong hội nhân vật phong vân nhất. Hắn là Phạm Hải Lưu cháu trai, còn có một thân phận khác là Phạm Thị đầu tư quỹ ngân sách tổng giám đốc. Kia tại tài chính đầu tư phương diện thành quả nổi bật. Có được lấy cực kỳ nhạy bén tài chính khưu giác, hơn phân nửa dựa vào chính mình dốc sức làm ra thân gia liền vượt qua 5 tỷ. Quan trọng nhất là Phạm Vân Long năm nay mới 32 tuổi. Chân chính có thể nói là tiền đồ vô lượng. Rất nhiều người cho là hắn rất có hy vọng trở thành tương lai Phạm Việt người cầm lái. Bởi vậy ở bên trong vòng nhân mạch rất rộng, Phạm Hải Lưu đối với đứa cháu này tương đối coi trọng. Đã từng tự mình dẫn hắn đi man hoang thế giới, đồng thời ở trong đó ở một năm thời gian. Này cho thấy Phạm Vân Long cũng là một vị siêu phàm giả. Vị này Phạm gia nhân tài mới xuất hiện đến nay còn chưa có kết hôn. Có thể nói là một vị chân chính kim cương vương lão năm. Đuổi ngược hắn kinh thành danh viện nhiều vô số kể. Cho nên mấy năm trước hắn nhìn bên trong Cố Vân Tích. Mới có thể bị Cố gia coi là thiên thượng rớt xuống đại rơi xuống. Kết quả Cố Vân Tích trực tiếp chạy cái không thấy. Đối với Phạm Vân Long mà nói, không thể nghi ngờ xem như sỉ nhục. Tại chúng ta Cố gia, Cố Thiếu Dương tiếp tục nói, hy vọng nhất thúc đẩy trận này thông gia chính là Cố Hoành Thắng. Hắn là nhà của ta thúc, công ty của hắn trong có Phạm Thị quỹ ngân sách đầu tư. Cho nên đối với Phạm Vân Long quỳ liếm lấy rất lợi hại. Nói lên chính mình nhà thúc, Cố Thiếu Dương rất là khinh thường, nghĩ đến có thể ôm vào Phạm Vân Long này bắp chân. Mượn Cố gia thế tới thượng vị, đạt được lão thái quân duy trì, cho dù không đảm đương nổi gia chủ, cũng có thể được đến chúng ta Cố gia tam đại tập đoàn trong đó một nhà trưởng khống quyền. Cố gia, lão thái quân là một vị nhân vật truyền kỳ. Nàng tại 18 tuổi năm đó gả vào Cố gia, tổng cộng vì Cố gia sinh ra 5 cái nhi tử 3 cái nữ nhi. 40 tuổi thời điểm thành quả phụ, mà tiếp nhận vong phu trong gia tộc quyền hành, quản lý Cố gia dài đến 60. Nhiều năm, nhưng Cố lão thái quân đã đầy 100 tuổi, đối với gia tộc trưởng khống năng lực sâu sắc yếu bớt. Xác lập gia chủ mới cùng tập đoàn người thừa kế đã lửa xém lông mày. Trên thực tế vài năm lúc trước, Cố gia nội bộ tranh đấu gay gắt liền vô cùng kịch liệt. Cố Hoành Thắng dã tâm bừng bừng, muốn nhờ vào ngoại lực tới thực hiện mục đích, xem như bình thường thao tác. Ta nghe nói hắn vẫn luôn tại phái người truy tra Vân Tích tỷ tung tích. Cố Thiếu Dương nói, tựa hồ Phạm Vân Long đối với Vân Tích tỷ trả lại tà tâm bất tử. Hắn muốn bắt hồi Vân Tích tỷ tới lấy lòng Phạm Vân Long. Cố Thiếu Dương vừa dứt lời, một loại sờn tóc gáy cảm giác rồi đột nhiên nổi lên. Nhất thời tay chân lạnh buốt như bên trong rơi vào hầm băng. Loại cảm giác này thật sự quá kinh khủng, để cho hắn toàn thân đều không thể động đậy. May mắn tình huống như vậy vẻn vẹn giằng co vài giây đồng hồ. Chợt liền hắn liền cũng không có cảm thấy bất kỳ nguy hiểm. Ngoạt tao, Cố Thiếu Dương nội tâm đang run rẩy. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình vừa mới cảm nhận được vô cùng có khả năng là đến từ Tả Nghị sát ý. Loại sát ý này hiển nhiên không phải là nhằm vào hắn mà phát. Tuy nhiên để cho Cố Thiếu Dương cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hiện tại hắn phục hồi tinh thần lại, cảm giác chính mình tựa hồ mở ra cái nào đó khó lường chân tướng. Ngươi gặp qua nữ nhi của ta, Tả Nghị lườm nơm nớp lo sợ Cố Thiếu Dương nhất nhãn. Nói, nàng ma ma chính là Cố Vân Tích, Tả Nghị thanh âm rất bình tĩnh, thế nhưng là rơi vào Cố Thiếu Dương trong lỗ tai liền phảng phất lôi đình nổ vang. Bắt hắn cho oanh tạc mộng ép. Ngoạt tao, ngoạt tao, ngoạt tao. Tuy lúc trước phỏng đoán qua Tả Nghị cùng Cố Vân Tích quan hệ rất không đồng dạng, nhưng Cố Thiếu Dương tuyệt đối không nghĩ tới, Cố Vân Tích dĩ nhiên là Tả Nghị nữ nhi ma ma. Cố Thiếu Dương cảm giác trái tim của mình đều muốn nổ. Chợt mừng rỡ như điên, dứt bỏ 10 năm trước chàng kia sinh nhật hội không nói chuyện. Cố Thiếu Dương bởi vì miễn phí kim bài cùng Tả Nghị nhận thức. Khi hắn biết Tả Nghị là một vị alpha cường giả, đã nghĩ ngợi lấy có thể hay không ôm vào Tả Nghị này bắp chân. Hắn Cố Thiếu Dương cũng là có dã tâm, không, hùng tâm tráng trí đấy. Cho nên khi Tả Nghị thỉnh hắn hỗ trợ điều tra Cố Vân Tích, hắn toàn lực ứng phó không tiếc giá lớn. Việc này quân cờ hiển nhiên đi đúng rồi. Cuồng hỉ, Cố Thiếu Dương thốt ra. Tỷ phu, Tả Nghị giờ khóc giờ cười, nhưng là không tốt mắng hắn. Lắc đầu hỏi, ngươi bây giờ có Cố Vân Tích tung tích tin tức sao? Cố Thiếu Dương nhất thời biến thành mặt khổ qua. Không có, chỉ biết nàng rất có thể đi Âu Lục bên kia. Âu Lục, Tả Nghị rơi vào trầm mặc bên trong. Cố Thiếu Dương thấp thỏm trong lòng, nói, tỷ phu, có muốn hay không ta phái người đi Âu Lục bên kia điều tra một chút? Ngươi còn là bảo ta Tả ca. A, Tả Nghị tức giận nói, ta chưa cùng Cố Vân Tích kết hôn, Âu Lục bên kia chính ta tìm người điều tra a. Hắn nghĩ đến chính là 13 hiệu hiệu cầm đồ. Nếu như 13 hiệu hiệu cầm đồ bên kia có thể tra tìm đến người kia cầm trượng giả tung tích, vậy hắn liền lại ủy thác đối phương tìm kiếm Cố Vân Tích. Khẳng định so với Cố Thiếu Dương người đến có đáng tin cậy. Cố Thiếu Dương ngượng ngùng địa gãi gãi đầu, có cảm giác vỗ mông ngựa đến đùi ngựa thượng cảm giác. Tả Nghị đứng dậy nói, đi thôi. Cố Thiếu Dương ngẩn người, đi nơi nào? Kinh thành. Tả Nghị hồi đáp, ngươi dẫn ta đi thấy nhà các ngươi lão thái quân. Cái gì? Cố Thiếu Dương không khỏi nhảy dựng lên, cảm giác đại sự không ổn. Tả lão đại đây là muốn gây sự à? Nếu như Tả Nghị như vậy là nhà khác, Cố Thiếu Dương khẳng định vui vẻ xem náo nhiệt, nhưng hắn cũng là người Cố gia à? Hiện tại, Cố Thiếu Dương thanh âm đều tại phát run. Ngươi yên tâm, Tả Nghị lần nữa liếc mắt nhìn hắn. Ta sẽ không đem các ngươi Cố gia như thế nào. Điều kiện tiên quyết là thức thời. Cố Thiếu Dương miễn cưỡng cố ra một cái nụ cười. Trước khi đến trên đường đi của sân bay, tâm tình thay đổi rất nhanh, rốt cục tới tỉnh táo lại. Cố Thiếu Dương ý thức được, Cố gia có người muốn xui xẻo. Xui xẻo ra hỏa, ngoại trừ Cố Hoành Thắng ra, hắn nghĩ không ra cái thứ hai. Cố Hoành Thắng muốn xui xẻo. Cố Thiếu Dương bỗng nhiên có cảm giác khó có thể ngôn nói sướng khoái. Tuy Cố Hoành Thắng là hắn nhà thúc, có thể hắn đối với chính mình vị này nhà thúc không có nửa điểm hào cảm. Trái lại cũng thế, những năm gần đây, Cố Hoành Thắng cũng không ít cho Cố Thiếu Dương nói tiểu. Sử bán tử, đưa hắn xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cố Thiếu Dương tin tưởng, nếu như Cố Hoành Thắng có cơ hội đánh chết chính mình một cháu trai không cần muốn gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, như vậy vị này nhà thúc tuyệt đối sẽ không chút do dự bóp cò. Vì hắn chính mình, con trai của vì hắn giảm bớt một cái đối thủ cạnh tranh. Máy bay cất cánh lúc trước, Tả Nghị cho Phương Vịnh Hà gọi điện thoại, báo cho biết cô chính mình tạm thời muốn đi kinh thành một chuyến. Sau đó hắn lại cho Trần Uyển gọi điện thoại, để cho người sau hai ngày này tạm thời ở trong nhà mình. Hơn 7 giờ tối thời điểm, Tả Nghị cùng Cố Thiếu Dương phi chống đỡ kinh thành. Ngày kế tiếp buổi sáng, Tả Nghị đi đến Cố Gia Tông phủ đến nhà bái phòng. Bởi vì hắn là thông qua Cố Thiếu Dương tạm thời thông báo, cho nên cũng coi là một vị khách không mời mà đến. Nhưng Cố gia trên dưới vô cùng coi trọng, Cố lão thái quân tính cả trong gia tộc các nguyên lão lấy vô cùng long trọng quy cách. Chờ đón Tả Nghị đến, Alpha ba chữ, đủ để cho bọn họ khom lưng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.